Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1414, cho thể diện mà không cần. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, như Phùng Nghiên Thanh loại này cấp bậc, hắn dám nói một câu, hiện tại, chính là không mượn dùng cửu u, lão long lực lượng, thuần túy dựa vào hắn tự thân thực lực. Có huyễn cảnh cùng kiếm vận ẩn nấp phối hợp, cũng có thể giết đi, còn là dễ dàng giết đi. Lần này bí cảnh chiến trường khảo hạch, chỉ cần không gặp được thiên đạo cảnh tồn tại, ta đều có thể tuyệt đối nghiền ép đâu. Chính là gặp nhau thiên đạo cảnh tồn tại, một khi mượn lão long lực lượng, cũng có thể cùng thiên đạo cảnh một tầng hai tầng người tu võ liều mạng. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, lòng tin quá đủ. Nơi xa, theo Tô Trần xếp bằng ở trên đất bắt đầu rồi tu luyện, nàng liền thỉnh thoảng quét Tô Trần liếc mắt. Đã mấy canh giờ, nàng hừ một tiếng, giả vờ giả vịt, lâm thời ôm chân Phật, hữu dụng không? Nàng mười phần khinh thường, một cái cố tự hằng cổ cảnh hai tầng rác dưới, nàng một cái tay liền có thể bóp chết. Hiện tại cái này sâu kiến chính là cố gắng nữa, thật có thể tăng lên một chút xíu thực lực, thì có ích lợi gì? Kết quả đã định trước, tiến nhập thập vũ bí cảnh chiến trường, liền không khả năng lại sống sót đi ra. Thừa lúc hiện tại cơ hội, còn không bằng hưởng thụ một chút còn sống thời giờ đây. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng một ngày sau đó, Tô Trần mở mắt. Mà hắn trước mắt đã là một phen khác quang cảnh. Hắn bây giờ tựa như là đứng ở trạm không gian, nhìn địa cầu đồng dạng. Phía dưới là một cái vị diện, một cái tiểu vị diện. Từ xa nhìn lại, chính là màu đỏ thẫm vị diện. Toàn bộ vị diện phía trên, khắp nơi đều là cao vút trong mây đỉnh nhọn, như từng thanh hoành không cự kiếm mọc lên xuyên qua bầu trời. Còn có một từng cái sông lớn, bay vỡ điên cuồng, oanh minh rung động, đi theo bầu trời nhìn xuống đi. Cái chỗ này, mười phần dọa người, phía dưới chính là thập vũ bí cảnh chiến trường. Từ Trọng mở miệng nói, trên thực tế, nó từng tên là thập vũ đại lục, là một cái vị diện, một cái thấp võ vị diện. Nhưng, 30 triệu năm trước, bởi vì một cuộc đến từ đại thiên thế giới thiên tai, để thập vũ đại lục bên trên mấy chục tỷ người tu võ một cái chớp mắt tử vong, thập vũ đại lục thành một cái tĩnh mịch vị diện. Nhưng đồng thời, một ít chàng thiên tai tựa hồ giao phó thập vũ đại lục một chút đặc thù đồ vật. Sau đó 30 triệu năm qua, thập vũ đại lục bên trên nồng độ linh khí điên cuồng tăng trưởng, đỉnh núi dã man sinh trưởng, dòng sông ngược dòng gầm thét. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, thập vũ đại lục bên trên nhiều hơn một tòa tinh thần tháp. Tòa này tinh thần tháp tựa hồ có thể được rồi câu thông thái cổ tinh thần. Nếu như người tu võ có thể được rồi tiến nhập tinh thần tháp bên trong, liền có thể có một lần hấp thu tinh thần chi lực cơ hội. Đương nhiên, đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực, tự xem các ngươi chính mình. Mà lần này bí cảnh chiến trường 100.000 người trong khảo hạch, cuối cùng thứ hạng chính là nhìn ngươi hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực. Coi đây là thứ hạng. Từ Trọng nói xong, Tô Trần ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái chớp mắt. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn lấy được thứ nhất. Đối với bí cảnh chiến trường bản thân, cũng không có nhiều lắm chờ mong. Hiện tại, tinh thần chi lực, chính mình cần tinh thần chi lực a. Bởi vì, hắn có được chư thiên tinh thần đại trận, toàn hệ đại trận, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, là đỉnh cấp bí pháp thần thông. Tinh thần đại trận bắt đầu dùng, cần chính là tinh thần chi lực, mặc dù Tô Trần tại trụy tinh chi địa đạt được quá nhiều sao thần, không thiếu tinh thần chi lực, có thể tự trọng trong miệng tinh thần chi lực chính là thái cổ tinh thần. Hơn nữa, Tô Trần cũng không chê chính mình tinh thần chi lực nhiều. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều, chư thiên tinh thần đại trận càng mạnh, cho nên, hắn chờ mong, từ lão, mỗi người đều đã có cơ hội tiến nhập tinh thần tháp sao? Đúng lúc này, Phùng Nghiên Thanh mở hỏi, mỗi người đều đã có cơ hội, đương nhiên, đầu tiên, người có thể còn sống đi đến tinh thần tháp, bởi vì thập vũ đại lục đã từng bị lần một diệt tuyệt thiên địa thiên tai. Trên đường lớn, rốt cuộc có bao nhiêu không biết cùng nguy hiểm, ai cũng không biết, ngoài ra, 100.000 người tham gia khảo hạch, tàn sát lẫn nhau lời nói, là càng lớn nguy hiểm, có thể còn sống đi đến tinh thần tháp trước, có thể hay không có đầy đủ thực lực tiến nhập tinh thần tháp bên trong. Lại là một cái không biết, tổng tới nói, mỗi người đều đã có cơ hội. Nhưng chân chính có thể đạt được tinh thần chi lực, lão phu cảm thấy không nhiều lắm, Từ Trọng nhàn nhạt nói, âm thanh nhàn nhạt lại làm cho người ta lòng nguội lạnh. Nói xong, Từ Trọng lại nói, tinh thần tháp trước có vòng ảnh trận pháp lưu ảnh thạch, nói cách khác, chỉ cần các ngươi còn sống đi đến tinh thần tháp trước, đến lúc đó, các ngươi đều sẽ bị trực tiếp mà quan sát trận này trực tiếp là cửu thương thần các chủ, phân ra các chủ vân vân chân chính trí cao vô thượng nhân vật. Cho nên, các người nhất định phải nắm lấy cơ hội. Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc đều kích động không kềm chế được. Cửu thương thần các chủ, phân ra các chủ vân vân đều biết nhìn thẳng truyền bá. Vạn nhất bọn hắn biểu hiện tốt, bị cửu thương thần các đại nhân vật chọn chúng, nhìn kỹ đâu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đến còn sống đi đến tinh thần tháp trước, được rồi, nên nói, đã nói, lão phu chúc các ngươi có thể sống, ân, sống khỏe mạnh, cuối cùng, Từ Trọng nhìn thoáng qua Tô Trần, Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc. Các người bốn người nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Một người lực lượng, dù sao vẫn không có bốn người lực lượng lớn. Các người đi xuống đi. Từ nơi này nhảy xuống, là thập vũ đại lục Tây Cực, mà tinh thần tháp, tại Đông Cực. Các người đi xuống về sau, một đường hướng Đông Cực đi liền tốt, bao gồm Tô Trần ở bên trong. Bốn người gật đầu, hơi cho Từ Trọng bái. Tiếp. Bốn người trực tiếp đạp không mà xuống, hướng thập vũ đại lục đi, đếm 10 cái hô hấp, ầm ầm ầm ầm, bốn người trùng điệp rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống đất, chính là ồn ào, mùi tanh không khí khí tức, vẫn còn rất làm nóng lên, cảm giác kia, liền tựa như lập tức bị nhét vào tiến vào nồi cho. Trong không khí linh khí rất nồng nặc, nhưng lại rất nóng nảy. Để cho người ta không quen, Phùng Nghiên Thanh ho khan một cái, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều một chút sặc đỏ, mà Tô Trần thì là hướng bốn phía nhìn lướt qua, một mảnh tiêu điều, liền như vậy phân biệt. Tô Trần nhàn nhạt nói, hắn cũng không muốn cùng Phùng Nghiên Thanh ba người cùng một chỗ. Không vì cái khác, chỉ là quen thuộc một mình một người. Không được, nhưng mà... Phùng Nghiên Thanh trực tiếp cự tuyệt nói, chúng ta nhất định phải cùng đi, nói đùa, để Tô Trần đi một mình, đến lúc đó, Tô Trần chết không có chỗ chôn một màn, nàng cũng thấy không gặp, nàng còn muốn nhìn thấy Tô Trần tại đối mặt tử vong thời điểm, cùng cái cháu đồng dạng cầu chính mình cứu hắn bộ dáng đây. Hừ, Phùng cô nương nguyện ý mang theo ngươi, là của ngươi vinh dự. Tiểu tử, đã muốn quý trọng cơ hội, Chu Nghĩa Kiếm âm u cũng mở miệng, bí cảnh khảo hạch, trên cơ bản còn sống đi ra cũng liền 1/10 người. Không muốn sai lầm, Lưu Kỳ Ngọc cũng lạnh lùng cười, Phùng cô nương cho ngươi mặt mũi, cũng đừng không biết xấu hổ. Chu Nghĩa Kiếm cùng Lưu Kỳ Ngọc khí tức, không chút do dự, như kiếm đồng dạng, trực tiếp nhắm Tô Trần. Tô Trần dám nói một chữ, không, bọn hắn sẽ phải động thủ. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, nơi này là khảo hạch địa. Tô Trần dạng này thực lực, vốn là đáng chết, hiện tại liền giết, cũng không còn cái gì. Ai cũng không biết, coi như xong nhân nhân tiểu thư, cũng không biết a. Cho nên, hai người không có sợ hãi. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.